Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 350, Vĩ Đại Cấp Nguyền Rủa Vật, Đệ Tứ Lịch Sử Luận, trang sách không sai, Cao Ferny vô cùng khẳng định nói, cùng lúc ấy Henry bát thế bất đồng, hắn là thật sự sắp chết già, hắn lúc ấy gầy xương bọc da, gương mặt cùng hốc mắt đều thật sâu lõm hạ xuống. Làn da ảm đạm vô quang không có chút nào co giãn. Liền ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể ăn hạ rất ít một chút. Mỗi ngày nằm ở trên giường lại ngủ không được. Càng ngày càng, hơn càng thêm già yếu. Cuối cùng, Philip điện hạ giống như là khô lâu gầy. Lúc đó, hắn mỗi ngày không ra khỏi cửa. Chỉ có ta sẽ vấn an hắn. Mà, ta tận mắt thấy hắn cử hành bí huyết thánh lễ. Về sau thân thể liền ngày từng ngày trở nên khá hơn. Không đến thời gian một tuần liền khôi phục thành trung niên nhân hình dạng. Sau đó trong vòng một tháng biến thành người thanh niên bộ dáng. Nói đến đây, Cao Ferny cũng ý thức được vấn đề chỗ. Philip không có thể không biết. Bí huyết thánh lễ vô pháp vì vương tộc diên thọ kéo dài. Thế nhưng lúc ấy thấy được đây hết thảy chỉ có ngươi. Hoặc là nói. Hắn chọn cố ý tại trước mặt ngươi sử dụng bí huyết thánh lễ. Chính là vì đem lực chú ý của ngươi hấp dẫn đến nơi đây. Để cho ngươi quan niệm bảo thủ xem nhẹ cái khác chi tiết. Mà ở Philip một lần nữa xuất hiện. Ngươi với tư cách là một đứa bé theo như lời. Hắn sắp chết già cũng chỉ sẽ bị người tưởng lầm là. Ngươi khoa trương lời nói và việc làm. Trung Kỳ chậm rãi nói. Huống chi. Lúc ấy ngươi đã bởi vì linh của ngươi thiên phú, linh cảm xuất chúng đến gần như nổi điên trình độ. Thế nhưng đại công chúa bất đồng, cái kia sẽ cho người liên tưởng đến phi nga yên tĩnh nữ nhân. Nàng đồng dạng cùng là một loại của nàng đệ đệ, cùng chất nữ của nàng Cao Ferny đồng dạng, có siêu phàm trí tuệ, cùng với tương đối trình độ đa nghi tâm. Nếu như nàng biết chuyện này, e rằng hội tiến thêm một bước đề ra nghi vấn. Cho dù là từ điên điên khùng khùng Cao Ferny chỗ đó lấy được tin tức, nàng cũng sẽ không lập tức chối bỏ, mà là hội tiến hành cẩn thận điều tra. Lại như thế, Cao Ferny thật sâu thở dài một hơi, mân khởi bờ môi, đều là ta quá mức ngu xuẩn. Nếu như ta lúc ấy không có bị Philip chuyển di ánh mắt, không có nếu như, Trung Kỳ thấp giọng nói, Philip tuy không phải là siêu phàm giả. Cũng không phải nghi thức sư, nhưng hắn vẫn không hiểu biết được thần thuật, hiểu rõ có quan hệ nghi thức thần bí tri thức. Ta cho rằng này cùng Noe vĩ đại cấp nguyền rủa vật có quan hệ nguyên nhân chính là như thế. Ngân tước sĩ mới có thể đối với cái này không quan tâm. Hắn nhìn lên lười biếng lại tham lam, ăn ngon lại háo sắc, nhưng xa xa so với nhìn lên tinh anh mà cường thế đại công chúa càng thêm nguy hiểm. Nói không, sai. Trung Kỳ, theo tiền bạc bị bắn lên cong nhưng âm thanh vang lên. Một cái trong sáng, vui sướng thanh âm từ bên cạnh bọn họ truyền đến. Nguyên bản không có một bóng người địa phương. Xuất hiện một vị khuôn mặt gầy cao, lưu lại bên trong phân tóc quan. Nhìn qua ước chừng không đến 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Hắn đeo đơn mảnh mắt kính, nụ cười sáng lạn mà dương quang. Hắn nâng lên đầu ngón tay tay phải có nhất đạo ngân quang đầu ngón tay tại toán loạn lấy. Sau đó, ngân tước sĩ cong một tiếng đem tiền bạc bắn lên. Trở tay tiếp được, không hổ là ngươi a, hắn khen ngợi nói đạo phản ứng đầu tiên. Là như trưởng bối ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Không có chen vào nói Alexander đoàn trưởng. Hắn lập tức hướng ngân tước gửi lời chào. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Ngân tước sĩ. Mọi người khỏe, chúng ta công chúng, hiệu mỗi thiên đô sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền ly xí, chỉ cần chú ý đều có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, thỉnh mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, hướng tiền bạc gửi lời chào. Mọi người cùng kêu lên đáp, ai nha, khách khí, rõ ràng chỉ là người thanh niên hình tượng. Nhưng ngân tước sĩ trên mặt lại mang theo sẽ cho người liên tưởng đến hiền lành, nụ cười. Hắn cười ha hà đáp. Ta nghe xong hảo một hồi. Nhưng thấy được tiểu Trung Kỳ có thể từ một câu đoán được loại trình độ này. Thật đúng là nhịn không được muốn xuất ra vỗ tay bảo hay a, Ngân Tước đại nhân. Ngài là một mực ở bên cạnh sao? Salvatore tò mò dò hỏi. Lập tức đối với hắn cho đáp lại. Là Alexander đoàn trưởng. Bởi vì nơi này bao nhiêu cũng là ngân hàng. Nếu là ngân hàng, như vậy chính là Ngân Tước sĩ Thánh Điện. Ở trong này nói chuyện, cùng tại Ngân Tước sĩ thần tượng hạ cầu nguyện là giống nhau hiệu quả. Đúng là như thế. Ngân Tước sĩ cười tủm tỉm đáp lại nói. Dù cho lấy chính thần tiêu chuẩn mà nói, Ngân Tước sĩ sinh khí cũng là tương đối tốt. Cũng tức là cái gọi là hòa khí sinh tài, chỉ là hắn không quá nguyện ý trả lời quá mức đơn giản. Vấn đề, đây cũng là Ngân Tước sĩ sở có ẩn hình ngạo mạn. Cho nên ở bên cạnh có người có thể cho trả lời thời điểm. Ngân Tước đồng dạng cũng chỉ là hội mỉm cười, chờ đợi người khác đáp lại. Nguyên bản, ta là không có ý định đối với vương vị kế thừa áp dụng trực tiếp can thiệp thái độ. Trực tiếp chạy qua tới báo cho ngươi Philip lừa gạt mọi người thủ pháp. Với hắn mà nói liền hiển lộ không đủ công bình. Chung quy dựa theo Philip ý nghĩ, cũng chưa chắc không thể rất tốt khống chế Noe. Hoặc là nói, thật sự là hắn có một thiên tài. Vượt thời đại ý nghĩ, nó đủ để cho Noe thật lớn tiến bộ. Ngân Tước sĩ cười tủm tỉm nói. Thế nhưng, Trung Kỳ suy luận thực sự quá đặc sắc. Ta thật sự không đành lòng các ngươi tại điều tra phủ nhận này một tính khả năng. Đi đến đường quanh co. Vì vậy ta liền không nhịn được vội tới các ngươi kịch thấu. Hắn nói đến đây, nhịn không được cười ha hả. Nếu là gia ông kia lão bồ câu thấy được ta như vậy lung tung lẫn vào chuyện của các ngươi, nhất định sẽ qua giận giữ mắng mỏ ta. Chung quy bi kịch tác giả loại kia muốn an tĩnh thấy được kết cục thẩm mỹ. Cũng chính là hắn mang ra ngoài. Bất quá ta lại không có bọn họ cái kia tính nhẫn nại nha. Đơn giản mà nói a, Philip đích thực là vĩ đại cấp nguyền rủa vật trưởng khống giả. Ngân Tước chờ mong nhìn về phía Trung Kỳ, như vậy ngươi có thể đoán được, vì cái gì nguyên bản hẳn là từ kẻ thống trị kiềm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật, lại sẽ ở Philip trong tay sao? Này rất đơn giản, không chần chờ chút nào. Trung Kỳ trực tiếp hồi đáp, bởi vì Philip chính là chân chính, từng là kẻ thống trị, đúng không? Đúng là như thế, Ngân Tước vui sướng gật đầu đáp, lão nhân gia ông ta trực tiếp cấp ra cuối cùng đáp án. Philip thân phận chân chính, hẳn là xem như tiểu Henry gia gia. Tiểu Henry là đại Henry trong chén tử, mà đại phụ thân của Henry, gọi Philip, tại tiểu Henry vẫn còn ở trong chén thời điểm. Đại Henry tuy đã tuyệt tự, phụ thân của nhưng hắn trả lại chưa chết đi, mà hắn lúc ấy chính là vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Đệ tứ lịch sử luận, người sở hữu, hắn sử dụng này một vĩ đại cấp nguyền rủa vật, để mình đã trở thành tiểu Henry, đệ tứ nhi tử. Đệ tứ lịch sử luận, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, lẫm đông ba chi Siren, Noe đệ tứ lịch sử luận. Giáo quốc gia hai kiện vĩ đại cấp nguyền rủa vật một trong đệ lục kiếp trước sách. Ngoại trừ không biết ở trong kia sương mù kính ra, vĩ đại cấp nguyền rủa vật chân danh, tựa hồ cũng cùng từ 1 tới 6 con số có quan hệ. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ngài có thể hơi nhắc tới, nó sở có công hiệu sao? Ta chỉ có thể đơn giản nhắc tới. Mặt mũi Ngân Tước sĩ trở nên nghiêm túc lại. Đệ tứ lịch sử luận hiệu quả là lập thuộc về tương lai lịch sử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.